Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm qua tôi có chút việc cho nên là không đọc truyện cho anh em được. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Diệt Long Đại Hội. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta là Hạ Thiên thì đang ở chỗ cái đám nhân sĩ giang hồ tập trung ở khu rừng bên ngoài của Ngọc Long Sơn Trang để coi như là tiến hành thảo luận về việc bầu chọn ra minh chủ. Thì ở phần trước ngoài độc môn lão quái thì còn có Giang Nam Thập Lão cùng với cả là Mai Trúc Song Kiếm. Bọn họ đang nói về cái sự tình tại sao lại phải ra tay với Diệt Long Sơn Trang, nhưng mục đích chủ yếu vẫn là đoạt lấy Bạch Cổ Giới mà thôi. Bọn họ có kéo Ma Tôn Trọng Lâu là người đạt được cái thủy tinh ngọc cốt giả của Hạ Thiên vào. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Sở dĩ bọn họ tới đây cũng là bởi vì muốn đoạt Bạch Hổ Giới, mỗi người đều muốn lấy được Bạch Hổ Giới để một bước lên trời. Thế mà bây giờ lại truyền ra tin tức như vậy, Tiêu Ngọc Long của Ngọc Long Sơn Trang vậy mà muốn đem Bạch Hổ Giới đưa cho Ma Tôn Trọng Lâu, đây là điều mà bọn họ không thể chịu được. Chúng ta muốn thảo phạt, người phía dưới cùng nhau hô lên. Không sai, chúng ta muốn thảo phạt, chúng ta muốn giết chết Tiêu Ngọc Long kia, đem Bạch Hổ Giới của Tây Ẩn Hạ Thiên Long đoạt lại. Loại bảo vật này, Ngọc Long Sơn Trang không xứng để có được. Giang Nam Thập Lão đi một cái vòng tròn lớn như vậy, lời nói cuối cùng chính là muốn nói ra câu này, đó là đem bảo vật đoạt lại. Coi như sự tình hắn nói về Ma Tôn Trọng Lâu cùng với Tiêu Ngọc Long đều chỉ là những việc làm nền mà thôi. Coi như không có những chuyện đó thì bọn họ đồng loạt cũng sẽ đi đoạt Bạch Hổ Giới. Đây chẳng qua là bọn họ đang kiếm một cái cớ, hơn nữa là để cho bọn họ xuất phát từ quan điểm chủ quan. Chứ nếu là bọn họ trực tiếp đi đoạt, thì sẽ có người nói bọn hắn không để ý đến đạo nghĩa giang hồ. Thế nhưng hiện tại kiếm cớ như vậy, bọn hắn lại thành ra là vì dân trừ hại. Rắn không đầu thì không được. Chúng ta lần này tổ chức Diệt Long Đại Hội chính là vì chỉnh hợp ra một cái Diệt Long Liên Minh. Hiện tại, liên minh này của chúng ta xem như đã được thành lập, vậy thì chúng ta đương nhiên phải đề cử ra minh chủ. Có minh chủ, vậy thì có thể dẫn đầu chúng ta tiêu diệt Tiêu Ngọc Long, rồi đoạt lại Bạch Hổ Giới. Giang Nam Thập Lão lúc này hô lớn một tiếng. Thời điểm nghe được hai chữ minh chủ, tất cả mọi người trước mắt đều sáng lên. Đây chính là màn kịch chính. Tất cả mọi người đều minh bạch là người minh chủ này sẽ có quyền lợi rất lớn. Hiện tại chỗ này đã có hơn ngàn người mà nhân số còn đang tăng thêm. Vô luận là ai chỉ cần trở thành Diệt Long minh chủ này, vậy thì có thể hiệu lệnh cho hết thảy mọi người. Nếu như ngươi dám không nghe lệnh, vậy thì ngươi chính là đối địch với tất cả mọi người. Mà sau khi trở thành minh chủ rất có thể thì cuối cùng Bạch Hổ Giới sẽ rơi vào tay hắn. Vì lẽ đó mà vị trí minh chủ này là vô cùng trọng yếu. Đương nhiên, cũng không phải nói chỉ cần trở thành minh chủ thì chắc chắn đạt được Bạch Hổ Giới. Cái này còn phải xem tình huống cuối cùng thế nào. Bất quá, chỉ cần lên làm minh chủ, vậy thì sẽ có quyền ưu tiên và cũng sẽ chiếm hết tiên cơ. Nói trắng ra chính là đi đoạt đồ vật của người ta. Vậy mà còn đại nghĩa lăng nhiên như vậy. Hiện tại mà còn muốn tuyển ra cái minh chủ cẩu thí gì đó. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, âm thanh cũng không lớn, vì lẽ đó chỉ có mỗi nữ tử váy đen bên cạnh hắn là nghe được. Nếu như ngươi không phục thì có thể lên để làm cái minh chủ này, nữ tử váy đen nhìn Hạ Thiên mà nói. Không có hứng thú, Hạ Thiên uể oải nói. Thôi đi, sợ thì nói là sợ, còn nói cái gì mà không hứng thú. Nữ tử váy đen dùng phép khích tướng. Phép khích tướng của ngươi đối với ta vô dụng, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Thân thể Hạ Thiên lóe lên cả người biến mất tại chỗ. Nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên biến mất thì lập tức sững sờ, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện Hạ Thiên vậy mà lại nằm trên cái nhánh cây trên đầu rồi. Hạ Thiên vẫn luôn đứng bên cạnh nàng, vậy mà nàng không có nhìn thấy hắn rời đi lên cây lúc nào. Giang Nam Thập Lão nhìn thoáng qua phản ứng của phía dưới, lúc này lại tiếp tục nói. Ta cảm thấy vị trí minh chủ thì nhất định phải có năng giả chi cư. Lần này chúng ta muốn đi tiêu diệt Tiêu Ngọc Long và Ma Tôn Trọng Lâu, hắn cũng không nhất định là sẽ ngồi yên không để ý tới. Vì lẽ đó, hắn nhất định sẽ chạy tới hỗ trợ. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể dẫn đầu chúng ta, tiêu diệt Ma Tôn Trọng Lâu và Tiêu Ngọc Long. Các người nói có đúng không? Đúng. Phía dưới hô lên. Tốt. Vậy thì ta đề cử Mai Trúc Song Kiếm làm minh chủ của chúng ta. Mọi người cũng đều biết, 20 năm trước, hai vị nữ hiệp Mai Trúc Song Kiếm đã có bản sự quét ngang Đại Mạc. Các nàng tới để làm minh chủ là điều ta tâm phục khẩu phục. Giang Nam Thập Lão lại đề nghị. Người phía dưới cũng khẽ gật đầu, mặc dù bọn hắn đều muốn làm ngôi minh chủ, nhưng mà giống như lời của Giang Nam Thập Lão nói, nhất định phải là năng giả chi cư. Nếu không một khi đụng phải ma tôn trọng lâu, minh chủ bị người ta giết đi, vậy thì khí thế của liên minh liền triệt để tán loạn. Nếu như tất cả mọi người không có ý kiến, vậy thì chúng ta mời hai vị nữ hiệp Mai Trúc Song Kiếm lên làm minh chủ. Lão đại của Giang Lam Thập Lão la lớn, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của bọn hắn. Trước khi đến đây thì bọn hắn đã thương lượng tốt với Mai Trúc Song Kiếm rồi, muốn đề cử hai người này trở thành minh chủ. Chờ một chút, đúng lúc này có người hô lên. Tất cả mọi người đều nhìn về phía người kia, người này cũng không phải ai khác mà là đại đệ tử của bên độc môn. Dựa vào cái gì mà hai người bọn họ có thể trở thành minh chủ? Mọi người đều biết, ngạn ngữ các cụ nói rất hay, đó là ngoài miệng không có lông thì làm việc không tốn sức. Để hai nữ nhân đến chỉ huy chúng ta, ta là người đầu tiên không phục. Loại chức vị gian khổ như minh chủ này nhất định phải để nam nhân tới làm. Đại đệ tử của độc môn la lớn. Hắn nói hình như rất có lý, đời nữ nhân tới chỉ huy chúng ta xác thực là làm người ta khó chịu. Đúng vậy, từ xưa đến nay vị trí trọng yếu như là minh chủ đều phải do nam nhân tới làm. Nam dân lòng dạ khoáng đạt, suy sâu tính kỹ, nữ nhân không được. Đến lúc đó nó không chừng, chỗ tốt gì chúng ta cũng không mò được. Ta cũng đồng ý để cho nam nhân tới làm chức vị minh chủ này. Người phía dưới bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều cảm thấy là đại đệ tử của độc môn nói rất có đạo lý. Yên tĩnh, mọi người im lặng đi. Giang Nam Thập Lão hô lớn, các huynh đệ, mọi người nghe ta nói đi. Hiện tại đã là niên đại nào rồi mà còn có người đi quan tâm tới chuyện nam tôn nữ ti nữa sao? Vậy các ngươi ngược lại nói một chút xem. Các ngươi có ai có thể có bản sự và quyết đoán quét ngang đại mạc? Hai vị nữ hiệp Mai Trúc Song Kiếm mặc dù chỉ là nữ tử, nhưng quyết đoán của bọn họ so với nam nhân còn mạnh hơn. Cũng không thể như vậy. Nữ nhân cuối cùng chỉ là nữ nhân mà thôi. Chúng ta ở đây nhiều đại nam nhân như vậy, cũng không thể liền nghe hai người bọn hắn chỉ huy. Đại sư huynh của độc môn lại tiếp tục mở miệng. Ở trên đài, Mai Trúc Song Kiếm nhướng mày. Độc môn lão quái ngồi trên chiếc kiệu tám người khiêng thì bộ dạng tươi cười. Vị trí tổng chỉ huy minh chủ này, thực lực nhất định là phải mạnh. Chỉ cần thực lực mạnh, vậy thì vô luận là nam hay nữ, đối với mọi người đều có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Nếu không thì ma tôn trọng lâu đột kích, dựa vào ai mà đi ứng phó. Tiểu tử phía dưới kia, nếu như ngươi cảm thấy thực lực của ngươi đủ mạnh thì có thể đi lên khiêu chiến. Chỉ cần ngươi thắng thì vị trí minh chủ nhường cho ngươi cũng được. Lão đại của Giang Lam Thập Lão lại mở miệng. Kỳ thực ta cảm thấy vị trí minh chủ này chẳng những thực lực phải cao cường, hơn nữa phải có được địa vị và uy vọng. Sư phụ của ta, độc môn đại tiên, đây là người mà không ai không biết, không ai không hiểu. Mà thực lực giống như sư phụ ta trên giang hồ, tuyệt đối chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đại đệ tử độc môn rốt cuộc nói ra mục đích của mình. Vừa rồi, hắn nói những lời kia chính là vì muốn dẫn xuất ra sư phụ của hắn, độc môn lão quái. Hử! Độc môn lão quái, nếu ngươi cảm thấy bản lĩnh của ngươi đủ mạnh, đại khái có thể lên đài thử một chút. Mai Trúc Song Kiếm đồng thời đứng dậy nhìn về phía độc môn lão quái. Độc môn lão quái hai tay dùng sức vỗ lên đầu kiệu, sau đó cả người trực tiếp dẫm lên đầu những người phía trước mà bay lên, khinh công thập phần cao minh. Lên đài, độc môn lão quái thực sự lên đài rồi. Lúc này không khí trên đài là dương cung bạt kiếm. Từng đệ tử của độc môn không ngừng hô hào bốn chữ độc môn đại tiên, thành to thế lớn. Giang Nam Thập Lão tất cả đều đứng dậy. Làm gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn 12 người cùng lên sau? Độc môn lão quái nhìn thoáng qua Giang Nam Thập Lão mà nói. Hử, độc môn lão quái, thanh danh của ngươi thối như vậy, ngươi cũng không có tư cách để làm chức vị minh chủ này, còn không mau một chút lăn xuống, nếu không chúng ta liền đồng loạt ra tay, đưa ngươi đạp xuống dưới. Lão đại, ở trong Giang Nam Thập Lão hừ lạnh một tiếng mà nói. Nguyên lai, vị trí minh chủ này các ngươi đã dự định tốt rồi. Đã như vậy thì quên đi, dù sao vô luận là ai tới, 12 người các ngươi cũng sẽ liên hợp cùng một chỗ động thủ đối phó. 12 cao thủ hàng đầu đồng loạt ra tay đối phó với một người, vậy thì làm sao có khả năng thua được? Độc môn lão quái thập phần khinh thường mà nói. Lên nghe được lời của lão, bọn Giang Nam Thập Lão đỏ bừng cả mặt, phía dưới cũng nghị luận ầm ĩ, cho rằng là Giang Nam Thập Lão bất công, vậy mà đã ấn định vị trí minh chủ này, thế thì mọi người tự nhiên càng thêm không phục. Nguyên bản để cho nữ nhân chỉ huy bọn hắn đã không phục rồi. Hiện tại thế mà còn xuất hiện cái chuyện gọi là dự tính trước, bọn hắn càng thêm không phục. Tốt, vậy thì chúng ta tiếp nhận khiêu chiến. Lúc này, Mai Trúc Song Kiếm lạnh lùng nói. Mai Trúc Song Kiếm vậy mà tiếp nhận khiêu chiến. Kỳ thực xem như các nàng không có tiếp nhận khiêu chiến thì độc môn lão quái cuối cùng cũng không có biện pháp gì. Bởi vì đối phương nhiều người hơn, mà Mai Trúc Song Kiếm cùng với Giang Nam Thập Lão đều là cao thủ hàng đầu. Nếu như 12 người bọn hắn liên thủ, vậy thì bố độc môn lão quái cũng chỉ có nước mà chạy trốn. Mà độc môn lão quái thanh danh thì không được tốt. Chỉ cần là Giang Nam thập lão tiếp tục nói chuyện thì mọi người cuối cùng sẽ đồng ý để cho Mai Trúc Song Kiếm làm minh chủ, chứ không phải là độc môn lão quái. Dù sao Mai Trúc Song Kiếm thanh danh thế nhưng là rất tốt, mà độc môn lão quái thì thanh danh kém không biên giới, quả thực là việc ác bất tận. Nếu như để loại người này lên làm minh chủ, vậy thì trong lòng mọi người thực sự là không được tốt. Vạn nhất thời điểm hắn đụng với ma tôn Trọng Lâu lại trực tiếp bỏ chạy thì phải làm sao? Mà hắn cuối cùng khẳng định sẽ nuốt bảo vật làm của riêng. Mà vô luận là ai có cơ hội tìm được bảo vật thì khẳng định cũng sẽ nuốt. Thế nhưng người ở nơi này khẳng định là đều có tâm lý may mắn. Bọn họ cho rằng một chút nhân sĩ, chính phái của giang hồ sẽ biết nói đạo nghĩa. Thế nhưng bây giờ, Mai Trúc Song Kiếm đã đáp ứng khiêu chiến của độc môn lão quái. Vậy thì trận đại chiến này đã không cách nào tránh khỏi. Tốt, rất sảng khoái. Ta đã sớm nghe nói là Mai Trúc Song Kiếm bản sự rất mạnh. Hôm nay ta ngược lại phải thử xem. Độc môn lão quái hưng phấn nói, âm thanh vừa dứt, trong hai tay liền có hai con rết bay ra. Hai con rết này, so với con rết vừa rồi đại sư huynh sử dụng là cùng loại, chỉ bất quá con rết của độc môn lão quái thì lớn hơn, tốc độ nhanh hơn. Phốc, Mai Trúc Song Kiếm mỗi người một kiếm trực tiếp chặt đôi con rết của độc môn lão quái. Thế nhưng đúng lúc này, trong thể nội của con rết bắn ra hai sợi dây màu lục, đây chính là huyết dịch của con rết. Loại huyết dịch này có tính ăn mòn rất mạnh, mà nó còn được độc môn lão quái tỉ mỉ bồi dưỡng, kịch độc vô cùng. Mai Trúc Song Kiếm không chút hoang mang, hai người mũi kiếm điểm vào một chỗ, song phương nhanh chóng lui về phía sau, tránh thoát đi huyết dịch của con rết. Hai người bọn họ sử dụng lực lượng bắn ngược trở lại, sát. Sau đó, hai người trường kiếm trong tay trực tiếp đâm về phía độc môn lão quái. Kiếm pháp của họ vô cùng tinh diệu, đem đường lui của độc môn lão quái hoàn toàn phong bế. Kiếm thật nhanh, Hạ Thiên chậm rãi ngồi dậy, phốc. Bả vai của độc môn lão quái liền bị kiếm quẹt qua làm bị thương cánh tay. Thật là lợi hại, mới giao thủ một hiệp, độc môn lão quái thế mà đã thụ thương. Không hổ là Mai Trúc Song Kiếm, độc môn lão quái cũng được coi như nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Thế nhưng, hắn vừa giao thủ với Mai Trúc Song Kiếm đã bị thương. Thật là lợi hại, đám người phía dưới kinh ngạc nói. Trong đám người có hai kẻ khẽ cau mày, hai người bọn họ đều có thực lực huyền cấp đại viên mãn. Hai nữ nhân kia thua rồi, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như dùng thực lực đối bính, độc môn lão quái đơn đả độc đấu không nhất định có thể thắng được. Thực lực của Mai Trúc Song Kiếm đều là huyền cấp đại viên mãn, hai người bọn họ lại có một bộ kiếm pháp hợp kích. Sử dụng kiếm pháp này có thể nói là vô địch dưới địa cấp rồi. Làm sao người biết? Nữ tử váy đen mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng nổi nhìn Hạ Thiên. Nàng tự nhiên cũng biết là Mai Trúc Song Kiếm phải thua, nhưng đây là bởi vì nàng từ nhỏ đã lớn lên bên người sư phụ cho nên mới biết được. Sư phụ của nàng có một vũ khí bí mật. Vừa rồi tại thời điểm sư phụ nàng bị công kích thì trong nháy mắt vũ khí kia đã đánh lén thành công. Độc môn lão quái đột nhiên cười lớn. Xem ra, Mai Trúc Song Kiếm trong truyền thuyết bất quá cũng chỉ như vậy thôi. Nghe được lời của độc môn lão quái, người dưới đài đều cho rằng hắn đã điên. Vậy mà dám mở miệng nói thế. Hắn rõ ràng là bị người ta đả thương, lại còn mở mồm nói là đối phương chỉ đến vậy. Nhưng bọn hắn phát hiện Mai Trúc Song Kiếm bảo trì tư thế này phải mất 3 giây. Sau đó hai người thu hồi kiếm lại, hèn hạ. Cái này có gì mà hèn hạ, tất cả mọi người đều biết là ta dùng độc. Ta chẳng qua chỉ sử dụng bản sự của mình thôi. Độc môn lão quái thập phần tự nhiên nói. Độc môn lão quái, nhanh giao giải dược ra. Cái loại thủ đoạn hèn hạ này, coi như người có thắng cũng không xứng để làm minh chủ. Một người trong giang nam thập lão đứng lên phẫn nộ hô. Ta thắng, vì cái gì lại không được làm minh chủ rồi. Không quản là ta sử dụng thủ đoạn gì, kẻ thắng làm vua, đạo lý này người hẳn là phải biết. Độc môn lão quái 10 phần khinh thường nói. Hắn đã sớm ngờ tới những người này khẳng định thua mà không nhận. Liền các ngươi mà cũng xứng đáng xưng là đại hiệp sao? Ngay cả lời mình nói ra cũng không dám thực hiện. Các ngươi nhanh như vậy đang thua trong tay ta. Vậy thời điểm đối mặt với Ma Tôn Trọng Lâu, các ngươi dựa vào cái gì mà so với người ta? Các ngươi hẳn sẽ không để Ma Tôn Trọng Lâu phải đi liều mạng với các ngươi đấy chứ? Mai Trúc Song Kiếm bị độc môn lão quái nói trúng lời trong lòng. Chúng ta nhận thua. Mai Trúc Song Kiếm minh bạch các nàng cũng không phải thua ở trên võ công, mà thua ở trên sự khinh thường địch thủ. Nếu như các nàng còn tiếp tục dây dưa, vậy thì chỉ ném bỏ thanh danh của mình. Tốt, đây là giải dược. Độc môn lão quái nhìn thấy Mai Trúc Song Kiếm nhận thua thì trực tiếp ném giải dược tới. Mai Trúc Song Kiếm đều đặc biệt quan tâm đến thanh danh, cho nên bọn họ chắc chắn sẽ không đổi ý. Độc môn đại tiên, võ lâm minh chủ, đệ tử của độc môn la lớn. Độc môn lão quái vẻ mặt vui mừng nhìn những người phía dưới. Hắn lúc này thập phần hưởng thụ cái loại cảm giác đó, loại cảm giác được người ta thổi phồng này rất thoải mái, mà lần này hắn vậy mà còn ngồi lên cả ngôi vị võ lâm minh chủ nữa. Như vậy, lần này hắn vô luận có đạt được bạch hổ giới hay không, thì thanh danh cũng đều vang xa. Mai Trúc song kiếm trực tiếp từ trên lôi đài đi xuống, đứng ở phía dưới. Nếu như các nàng đã nhận thua thì tự nhiên sẽ không thích hợp ngồi trên kia nữa. Hừ, Giang Nam thập lão cũng hử lạnh một tiếng bước xuống đài. Độc môn lão quái cũng không thèm để ý. Còn có ai muốn khiêu chiến với ta sao? Nếu như không có, vậy thì cái vị trí võ lâm minh chủ này chính là của ta. Đến lúc đó ta sẽ đích thân xuất thủ đối phó với ma tôn Trọng Lâu. Độc môn lão quái hưng phấn nói, đối phó với ma tôn Trọng Lâu chẳng qua chỉ là ngụy trang. Mục tiêu chân chính của hắn vẫn phải là bạch hổ giới. Chỉ cần hắn đạt được bạch hổ giới, nó không chừng sẽ đạt được lực lượng trong truyền thuyết. Nếu như bạch hổ giới thực sự lợi hại như trong lời đồn, vậy thì hắn sẽ trở thành cao thủ thứ tư của Hoa Hạ. Chỉ nghĩ đến đây hắn đã đặc biệt hưng phấn rồi. Ma tôn Trọng Lâu là của ta. Đúng lúc này một đạo âm thanh lạnh lùng truyền vào trong tai của tất cả mọi người. Người nào? Độc môn lão quái biến sắc nhìn ra chung quanh. Hắn vậy mà không phát hiện ra người nói chuyện kia đang ở đâu. Cái này đã chứng minh thực lực của đối phương tuyệt đối không thể xem thường. Ta ở trên đầu ngươi. Tất cả mọi người đều hướng về phía âm thanh nhìn lại. Không sai, nơi đó quả nhiên có một người đang ngồi trên cành cây, sau lưng còn đeo một cây cự kiếm. Vừa rồi vậy mà không một ai phát hiện sự tồn tại của hắn. Ngươi là ai? Độc môn lão quái quay người, cau mày nhìn về phía đó. Thân thể của người kia bay lên rồi đáp xuống trên võ đài. Đệ tử của Nam Sát Vệ Quảng, Trần Thanh. Đệ tử của Nam Sát Vệ Quảng, thời điểm nghe được mấy chữ này tất cả mọi người đều sợ đến ngây ra. Nam Sát Vệ Quảng là một trong tứ đại cao thủ của Hoa Hạ, là dạng cao thủ trong truyền thuyết. Chỉ cần là người tập võ thì liền biết danh tự của bọn họ, đây là danh nhân ở trong danh nhân. Nếu như nói những Giang Nam thập lão, Mai Trúc Song Kiếm hay là độc môn lão quái này là tinh anh trong cao thủ, như vậy thì Vệ Quảng chính là thiên vương nổi tiếng. Thế nhưng cái loại danh nhân trong truyền thuyết, à không, là đệ tử của danh nhân trong truyền thuyết vậy mà đi tới nơi này, hoặc trang diện trực tiếp bùng nổ, hết tần mọi người đều không khống chế nổi tâm tình của mình. Đệ tử của một trong tứ đại cao thủ Hoa Hạ, ta không nghe lầm đấy chứ, ta vậy mà gặp được đệ tử của cao thủ của Hoa Hạ, thật sự là may mắn, mà hắn còn là đệ tử của Nam Sát Vệ Quảng nữa. Nam Sát Vệ Quảng thế mà lại nhận đệ tử, thực sự quá thần kỳ đi, hắn nhất định là nhân vật siêu cấp thiên tài trong Lưu Sa, mới có cơ hội trở thành đệ tử của Vệ Quảng. Nhất định là người Lưu Sa rồi, bằng không làm sao có thể được Vệ Quảng thu làm đồ đệ. Người phía dưới nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đều không che giấu sự kinh ngạc trên nét mặt. Ngay cả Hạ Thiên cũng từ trên cây nhảy xuống. Tại thời điểm hắn nghe được mấy chữ đệ tử của Vệ Quảng, thì hắn đã sắp không khống chế nổi tâm tình. Đệ tử của Vệ Quảng, Vệ Quảng vậy mà thu nhận đệ tử sao? Hắn và Vệ Quảng bây giờ là cục diện không chết không thôi. Hiện tại thấy được đệ tử của Vệ Quảng, hắn sao có thể bỏ qua? Ta cũng không phải người của Lưu Sa, mặc dù ta là đệ tử của Nam Sát Vệ Quảng, nhưng ta không có gia nhập Lưu Sa. Nam tử kia nghe được lời bàn luận phía dưới liền lạnh lùng nói. Vệ Quảng vậy mà đi tìm một tên đệ tử không có gia nhập Lưu Sa sao? Người tới nơi này làm gì? Độc môn lão quái câu mày. Ta nghe nói mà tôn Trọng Lâu muốn tới đây, vì lẽ đó muốn đến tham gia náo nhiệt. Nam tử kia thập phần tùy ý nói. Ngươi là bằng hữu của Ma Tôn Trọng Lâu sao? Độc môn lão quái cảnh giác nhìn nam tử này, người phía dưới cũng trong nháy mắt lui về sau mấy bước. Không, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải bằng hữu của Ma Tôn Trọng Lâu. Hắn là trong danh sách tất sát của ta, xếp ở vị trí thứ hai, nam tử kia khoát tay áo mà nói. Thời điểm nghe được danh sách tất sát thì người phía dưới thở phào một hơi. Bất quá, độc môn lão quái lại không cao hứng, hắn hiện tại thế nhưng đã coi là nửa cái minh chủ rồi, đột nhiên lại xông ra một người như vậy. Hắn liền không hiểu rõ ý nghĩa là gì. Mà người này còn là đệ tử của Nam Sát Vệ Quảng. Chủ yếu nhất là hắn nói Ma Tôn Trọng Lâu nằm trong danh sách tất sát. Hiện tại tất cả mọi người phía dưới đều minh bạch. Ma Tôn là đối thủ của Minh Chủ. Nhưng mà Minh Chủ chẳng qua chỉ phụ trách ngăn chặn Ma Tôn mà thôi. Đến lúc đó mọi người đều xông lên cùng nhau đánh chết Ma Tôn. Thế nhưng đệ tử của Nam Sát Vệ Quảng Trần Thanh này lại nói hắn tất sát Ma Tôn Trọng Lâu. Ý tứ trong lời nói không phải hắn là chính là muốn làm minh chủ sao? Đồng thời mọi người cũng nghi hoặc về một vấn đề khác. Cao thủ như là Ma Tôn Trọng Lâu vậy mà trong danh sách tất sát của hắn chỉ xếp hạng thứ hai, vậy thì người vị trí thứ nhất đến cùng là người như thế nào? Ma Tôn Trọng Lâu xếp ở thứ hai, vậy xếp số một là ai? Phía dưới có người la lớn. xếp số 1 gọi là Hạ Thiên. Trần Thanh không có chút nào giấu giếm, hắn sở dĩ đem Hạ Thiên đưa vào trong danh sách tất sát và xếp vào vị trí số 1, nguyên nhân Hạ Thiên là đệ tử của Doãn Nhiếp, là sư huynh đệ của sư phụ hắn. Hai người trời sinh là đối thủ một mất một còn. Tiếp theo, Hạ Thiên là con trai của một trong tứ đại cao thủ Hoa Hạ, Tây Ẩn Hạ Thiên Long, thân phận cùng hắn là tương đương. Lại thêm gần đây thanh danh của Hạ Thiên thực sự không nhỏ, ngay cả Lưu Sa Ẩn Bức cũng đều bị hắn giết chết. Trần Thanh mặc dù không phải là người của Lưu Sa, nhưng người của Lưu Sa đối với hắn đều có ân huệ cả. Vì lẽ đó, hắn muốn báo thù cho Ẩn Bức. Hạ Thiên, cái tên này đúng là như sấm bên tai, bởi vì hắn giết chết Lưu Sa Ẩn Bức cho nên nhất cử thành danh. Ma Tôn Trọng Lâu, thế nhưng chính là đối thủ tương lai của Minh Chủ. Muốn đi đối chiến Ma Tôn Trọng Lâu thì nhất định phải là Minh Chủ. Hiện tại nếu như không có người nào khiêu chiến Độc Ma Lão Quái, vậy thì hắn chính là Minh Chủ rồi. Đúng lúc này Giang Nam Thập Lão ở phía dưới bỗng nhiên la lớn. Nghe được lời của Giang Nam Thập Lão, Độc Môn Lão Quái thầm mắng một câu. Hắn lo lắng nhất chính là có người nói ra điều này. Mặc dù hắn không biết Trần Thanh này đến cùng là người cấp bậc gì, nhưng có thể trở thành đệ tử của Nam Sát Vệ Quảng thì thực lực khẳng định là không kém. À, đã như vậy thì ta tới là Minh Chủ là được rồi. Trần Thanh thập phần tùy ý nói, phảng phất như đối với hắn mà nói thì cái vị trí Minh Chủ này tùy tiện liền có thể lấy vào trong tay. Tiểu Gia Hỏa, ta xem trên mặt mũi của sư phụ ngươi, không có muốn làm khó dễ ngươi, đi xuống đi. Độc Môn Lão Quái nhắc nhở. Không cần ngươi phải nể mặt sư phụ ta, có bản lĩnh gì thì cứ tới. Tay phải của Trần Thanh trực tiếp vòng ra sau lưng lấy một thây cự kiếm. Thanh cự kiếm này dài tới 1,5 thước, độ rộng là 50 cm, trông như giống như một chiếc thuyền kayak vậy. Độ dày của nó cũng phải là 3 phân, lít qua liền khá là cồng kềnh. Loại vũ khí này mọi người vẫn là lần đầu tiên trông thấy. Khi mà hắn đem cự kiếm rút ra đặt ở trên bàn, thì cái bàn lập tức bị xuyên qua. Nếu như không phải hắn giữ lại thì cự kiếm đã thực sự là xuyên sẵn xuống mặt sàn. Cái bàn này chỉ là dùng gỗ tạo thành lâm thời mà thôi, căn bản không chịu nổi uy lực thanh cự kiếm kia của Trần Thanh. Cự kiếm của hắn chẳng những là nặng mà còn sắc bén dị thường. Tốt, vậy thì ta liền thay sư phụ ngươi giáo huấn ngươi một chút. Độc Môn Lão Quái cũng từ phía sau lấy ra 2 cây dao găm quân đội, chỉ bất quá nó hơi dài hơn một chút so với dao găm thông thường. Sư phụ ta cũng không cần người khác tới thay hắn giáo huấn đệ tử. Ta nhắc trước người một chút, tuyệt đối có đón đỡ, đừng có đón đỡ một kiếm này của ta. Nếu không ta không dám cam đoan là ngươi có thể bị xử lý trong một kiếm hay không, Trần Thanh nhắc nhở. Mặc dù hắn nhắc nhở hảo ý, nhưng người khác nghe vào thì hắn là phi thường cuồng vọng. Đặc biệt là Độc Môn Lão Quái nghe được lời của Trần Thanh, liền cảm thấy là Trần Thanh đây đang vũ nhục hắn. Nhưng hắn, thế nhưng là cao thủ huyền cấp đại viên mãn, mặc dù hắn không am hiểu cách đấu cận thân, nhưng bất kể thế nào thì cũng là một cao thủ thành danh đã lâu, vậy mà đối phương cư nhiên lại dám xem thường hắn. Nói một kiếm liền có thể giải quyết hắn. Hử, khẩu khí thật lớn, ta liền tiếp thử của ngươi một kiếm thì đã làm sao? Độc Môn Lão Quái hử lạnh một tiếng, hắn đang nghĩ kỹ rồi, nhất định phải dùng độc dược trong nháy mắt xử lý tên tiểu tử thối không biết trời cao đất rộng này. Mặc dù không thể giết nhưng cũng phải dạy dỗ đối phương một lúc. Ai, không nghe lời ta khuyên coi như xong. Thiên quyết kiếm của ta không phải là ai cũng có thể đỡ được. Trần Thanh thở dài một hơi, sau đó giơ tay phải, nâng thiên quyết kiếm lên, trực tiếp hướng Độc Môn Lão Quái mà chém tới. Độc Môn Lão Quái đã làm tốt chuẩn bị, hắn tin tưởng là mình có thể đỡ được đòn đánh của đối phương. Oanh một tiếng, thiên khuyết kiếm nện vào vũ khí trong tay của Độc Môn Lão Quái. Một cỗ đại lực trực tiếp đem lão đánh bay ra ngoài. Ngay cả dao găm quân dụng ở trong tay cũng triệt để là vỡ nát ra. Một kích, vòn vẹn chỉ là một kích thôi. Độc Môn Lão Quái liền bị ngược đãi hoàn toàn. Tất cả mọi người hiện trường đều sợ đến ngây ra. Chẳng lẽ là Trần Thanh này là cao thủ địa cấp sao? Nếu không thì làm sao có thể một kích đem Độc Môn Lão Quái đánh bại? Đây cũng quá kinh khủng rồi. Thực lực như vậy đã vượt ra khỏi ý liệu của tất cả mọi người. Hoặc mọi người lúc này đều hít vào một hơi khí lạnh. Bại. Độc Môn Lão Quái chỉ một chiêu liền bại. Đây là điều thật bất khả tư nghị. Ngay cả Mai Trúc Song Kiếm cũng đều thua trong tay Độc Môn Lão Quái. Thế nhưng Trần Thanh này, vậy mà một chiêu đánh bại Độc Môn Lão Quái, thật không hổ là đệ tử của một trong tứ đại cao thủ Hoa Hạ. Mặc dù Độc Môn Lão Quái thắng Mai Trúc Song Kiếm lúc đó có chút hèn hạ, nhưng hắn dù sao cũng là một huyền cấp đại viên mãn. Sao có thể không chịu nổi một kích như vậy? Mọi người phía dưới đều bị thực lực của Trần Thanh làm cho rung động. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng của độc môn lão quái phun ra. Sư phụ, bọn đại sư huynh độc môn vội vàng chạy tới đem độc môn lão quái nâng lên cái kiệu tám người khiêng. Độc môn lão quái vội vàng xuất ra một viên đan dược mà ăn vào. Đều nhớ kỹ cho ta, sau này không nên đắc tội với hắn. Trần Thanh đã thắng, độc môn lão quái bại hoàn toàn, hơn nữa còn bị đánh sợ. Độc môn lão quái trước đó vẫn cho rằng bất luận là cao thủ cấp bậc gì, chỉ cần cho hắn cơ hội thì đều hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng bây giờ hắn lại bị người ta một chiêu đánh bại. Trần Thanh đem danh kiếm thiền quyết gác trên vai là lớn, còn có ai không? Trong lúc nhất thời khí chàng quán phát ra, đầy đủ. Ta, còn có ta. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng hắn đã trở thành minh chủ thì phía dưới có người hô lên. Nghe được âm thanh này mọi người đều quay đầu nhìn về hướng đó. Người điên rồi sao? Nữ tử váy đen sắc mặt biến đổi, ngay cả sư phụ nàng cũng bị một chiêu miễu sát, gia hỏa này vậy mà còn dám lên. Hạ Thiên, người nói chuyện chính là Hạ Thiên. Vừa rồi đã có một bộ phận người nhận biết Hạ Thiên, mặc dù không biết hắn gọi là gì, nhưng hắn vừa rồi xác thực đã tiếp được một quyền của độc môn lão quái mà không sao. Nhưng mà những người quan sát được cuộc chiến đó chỉ có một phần nhỏ thôi, phần lớn mọi người vẫn không biết Hạ Thiên là ai. Giang Nam thập lão cùng với Mai Trúc song kiếm mấy người kia cũng không nhận ra hắn. Ngươi, ánh mắt Trần Thanh quét một vòng trên người Hạ Thiên, không phát hiện ra địa phương nào đặc biệt, mà nhìn tuổi tác của Hạ Thiên quả là rất trẻ, thậm chí so với hắn còn trẻ hơn. Hắn tự nhận mình là vô địch thủ trong những người từ 30 tuổi trở xuống, là thiên tài trong thiên tài. Vậy mà bây giờ có một người so với hắn còn nhỏ tuổi hơn muốn khiêu chiến hắn. Ân, chính là ta. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước mà đi. Tất cả mọi người bắt đầu bội phục dũng khí của hắn, biết rõ đối phương lợi hại như vậy mà còn dám lên khiêu chiến. Hắn là ai? Đối mặt với cường địch như thế mà còn dám đi khiêu chiến, hắn điên rồi sao? Không, hắn có thể là một cao thủ. Không sai, hắn chính là một cao thủ. Vừa rồi ta đã nhìn thấy hắn tiếp nhận một quyền của độc môn lão quái. Những người phía dưới nghị luận ầm ĩ, bất quá có người vừa rồi thấy được thực lực của Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cho rằng Hạ Thiên nhất định là một cao thủ. Giang Nam thập lão và Mai Trúc sóng kiếm thì đều cau mày, bọn hắn không nghĩ tới hôm nay lại đưa tới nhiều thanh niên tài tuấn như vậy. Vừa rồi là đệ tử của Nam sát vệ Quảng Trần Thanh, hiện tại lại tới một cao thủ trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên nhanh chân đi tới hướng võ đài. Lôi đài ở đây là cao khoảng 1,5 m, nhưng không có bậc thang, bởi vì người ở nơi này đều là cao thủ. Độ cao 1,5 m đối với bọn hắn không tính là gì. Rất nhanh thì Hạ Thiên trong tầm mắt chờ mong của mọi người bước tới trước sân khấu. Đám người đang chờ đợi để xem hắn sẽ biểu diễn khinh công gì đi lên. Ánh mắt Hạ Thiên đảo chung quanh một chút sau nó gãi đầu, hướng Trần Thanh ở trên lôi đài nhìn tới. Uầy, ném cho ta 2 cái ghế. Hả? Trần Thanh nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn không rõ ràng là Hạ Thiên có ý gì, chẳng lẽ là muốn lấy ghế cho Mai Trúc song kiếm khỏi đứng. Bất quá hắn cũng đá xuống 2 cái ghế, cước pháp vô cùng tinh diệu. 2 cái ghế chỉnh tề bày ra trước mặt Mai Trúc song kiếm. Mai Trúc song kiếm tán thưởng nhìn về phía Hạ Thiên, các nàng cũng cho rằng là Hạ Thiên lấy ghế thay cho các nàng. Ngay tại thời điểm Mai Trúc song kiếm muốn ngồi. Uầy, hai người các ngươi muốn làm gì vậy? Cái mông lớn đến vậy sao? Ghế này là ta muốn mà. Hạ Thiên hết sức bất mãn mà nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, mặt các nàng đỏ lên, các nàng vậy mà tự tác đa tình, vừa rồi đều cho là Hạ Thiên đòi ghế cho mình, thế nhưng không nghĩ tới các nàng hiểu lầm. Hạ Thiên lại dùng từ ngữ khó nghe như vậy để nói các nàng, sao lại dùng từ mông đít để mà nói về phụ nữ. Mai Trúc song kiếm trên mặt viết đầy những chữ không vui. Hạ Thiên trực tiếp nhấc 2 cái ghế lên, trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, chỉ thấy hắn đem một cái ghế đặt xuống sát mép của lôi đài, sau đó chồng một cái ghế khác lên chốc. Một cái ghế này đại khái 60 cm, 2 cái chồng lên là 1,2 m. Hắn cứ như vậy dưới sự chú mục của mọi người dẫm lên cái ghế. Lúc này thì hắn Đức đứng cách mặt của lôi đài cũng chỉ còn 30 cm mà thôi. Một tràng hư thanh vang lên. Bọn hắn vừa rồi còn tràn đầy mong đợi nhìn Hạ Thiên, chờ mong hắn dùng ra dạng khinh công gì. Nhưng hiện tại mọi người đã triệt để thất vọng. Hạ Thiên vậy mà dẫm lên ghế để lên võ đài. Ta dựa vào. Nữ tử váy đen lúc này đã che kín mặt, không dám nhìn nữa. Mất mặt, Hạ Thiên thực sự là quá mất mặt rồi. Nàng không hiểu vừa rồi Hạ Thiên đến cùng làm thế nào mà tiếp được một quyền của sư phụ nàng. Ta dựa vào, cái này cũng gọi là cao thủ sao? Các người là đang lừa dối ta phải không? Hắn vậy mà dùng cái ghế để trèo lên lôi đài, thực sự quá mất mặt. Ách, vừa nãy không phải là như thế này, chẳng lẽ ta nhận nhầm người? Nhất định là ngươi nhận lầm người. Mà người như vậy chỉ sợ là thực lực hoàng cấp sơ kỳ cũng không có. Đám người chung quanh hết sức bất mãn mở miệng, hắn vốn cho rằng sẽ có một trận đại chiến, kết quả ra hỏa này chính là một tên đần độn. Ngay cả Trần Thanh trên lôi đài cũng sắp hỏng mất, vừa mới ban đầu hắn vẫn không rõ tên tiểu tử trẻ tuổi này đến tuột cùng đòi ghế để làm gì, nhưng hiện tại hắn đã hiểu là muốn dẫm lên ghế để lên lôi đài. Hà Thiên bò cả nửa phút mới dẫm lên được trên hai cái ghế, mà hắn ở đó cứ nhún nhảy mãi mà không nhảy. Nhảy đi, còn không đến 30 cm ngươi còn không dám nhảy sao? Người phía dưới bất mãn hô, nhảy thì nhảy. Hà Thiên nói nhảy liền nhảy nhào người tới, ầm. Thân thể quán vậy mà chỉ chộp được biên giới của lôi đài, cả nửa người lắc lư ở phía dưới. Khoảng cách có 30 cm vậy mà hắn còn không nhảy lên được. Chỉ thấy hai tay của Hà Thiên chống ở biên giới của lôi đài từng chút bò lên. Thời điểm bò lên hắn trực tiếp nằm bẹt trên lôi đài. Mệt chết ta, có bỏ húc Red Bull gì đó không? Để ta bổ sung thể lực một chút. Vô sỉ, Hà Thiên thực sự là quá vô sỉ đi. Có 30 cm mà nhảy không tới, xém chút còn rơi xuống đất. Thật vất vả bò lên mà lại còn muốn uống Red Bull. Mỹ nữ váy đen lúc này đã triệt để hỏng mất. Những người dưới đài thì từng người hận không thể xông lên đạp cho Hạ Thiên vài cước. Giang Nam thập lão trên trán đều là hắc tuyến. Ngớ ngẩn, Mai Cúc trong kiếm đồng thanh nói. Gia hỏa này đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn vừa rồi trong lúc vô tình đã ngăn trở được một quyền của ta? Độc môn lão quái cũng bắt đầu nghi ngờ. Hắn thậm chí hoài nghi vừa rồi là do sai lầm của mình. Vì lẽ đó gia hỏa này mới không có việc gì. Trần Thanh ở trên lôi đài đã không còn lời nào để nói. Ngươi xác định là ngươi muốn đánh sao? Đánh, đương nhiên phải đánh. Ta cho ngươi biết, ngươi chớ xem thường ta. Thời điểm 15 tuổi đã có thể quyền đả viện dưỡng lão Lam Sơn. À, chân đạp nhà trẻ Bắc Hải. Mấy năm gần đây, ta ở trong thôn cơ hồ là không có đối thủ. Hạ Thiên nói thập phần nghiêm túc. Hèn hạ vô sỉ. Đây chính là đánh giá của đám người dưới đài đối với hắn. Nơi đây chính là chỗ để tuyển chọn minh chủ cho Diệt Long Đại Hội. Người chỗ này đều là cao thủ hàng đầu. Thế nhưng hắn chỉ lợi hại trong thôn, hơn nữa còn là cơ hồ không có đối thủ chứ không phải tuyệt đối. Nói cách khác, trong thôn hắn cũng không phải là vô địch. Đi xuống đi, người dưới đài không ngừng hô lên. Thôi đi, ta biết các ngươi khẳng định là ghen ghét độ soái khí của ta. Hà Thiên thập phần khinh thường nhìn thoáng qua đám người dưới đài rồi chậm rãi ngồi dậy. Hắn từ trong túi lấy ra một tấm gương. Tại thời điểm nháy mắt nhìn thấy tấm gương, hắn trực tiếp bưng kín mắt trái của mình rồi không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra, bởi vì bọn hắn căn bản không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hà Thiên chẳng qua chỉ nhìn tấm gương một chút mà thôi. Ai da má ơi, đau chết mất, ta bất quá chỉ nhìn thoáng qua ta ở trong gương, vậy mà sáng mù mắt chó, mù một con mắt rồi. Hà Thiên trực tiếp lấy ra không biết ở đâu một cái bịt mắt cướp biển bịt vào mắt trái của mình. Nghe được lời hắn, người phía dưới nhanh muốn chửi mẹ. Những cao thủ kia từng người cũng triệt để bó tay. Bọn hắn lúc này đã xác định Hạ Thiên tuyệt đối là một tên ngưu bức vui vẻ. Quỳ, đây là nơi tỷ võ. Trần Thanh đã nhanh sắp không nhịn được nữa. Ta đương nhiên biết đây là nơi tỷ võ, bằng không thì ta lên đây làm gì? Ta đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu rồi, Hạ Thiên trang nghiêm nói. Nhìn thấy Hạ Thiên nhanh như vậy đã làm xong công tác chuẩn bị chiến đấu, người dễ đài lập tức sững sờ. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi vừa rồi có phải Hạ Thiên cố ý giả dạng làm vậy không. Trần Thanh thì đã mất đi tính nhẫn nại. Thiên khuyết danh kiếm trong tay phải quán trực tiếp quét ngang, kiếm rất nhanh. Lần này nếu như bị đánh trúng, Hạ Thiên cái đầu nhất định bị chém rụng, phạt. Vậy mà chém không trúng. Tất cả mọi người mặt mũi đều không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Trần Thanh cũng sững sờ. Một kiếm nhanh như vậy mà chém không trúng đối phương. Ai da, dây giày tuột lúc nào vậy? Hạ Thiên lúc này đang ngồi xổm buộc lại dây giày. Khi mà hắn chuẩn bị tốt xong trực tiếp đứng dậy. Tốt rồi, lần này đã thật sự chuẩn bị xong, có thể bắt đầu. Nghe được lời của Hạ Thiên, tất cả mọi người đều không biết nói gì cho phải. Mọi người đều cho rằng hắn thành công né tránh một kiếm của Trần Thanh, nhưng không nghĩ tới hắn lại ngồi xuống buộc dây giày, căn bản không biết là đối phương xuất kiếm. Nói cách khác là vận khí của hắn tốt đến tận nhà bà ngoại. Ta dựa vào, gia hỏa này cũng quá cực phẩm rồi, buộc dây giày mà cũng có thể vừa vặn tránh thoát một kiếm của Trần Thanh. Dạng người này lấy đâu ra tự tin để lên đài vậy? Nhanh một chút đi. Người phía dưới đều vô cùng bất mãn, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên không có bản lĩnh thực sự, chỉ đang đùa bỡn mà thôi. Ta không có biết hắn. Mỹ nữ váy đen vẻ mặt ghét bỏ nhìn Hạ Thiên. Giang Nam thập lão cũng không ngừng lắc đầu. Một cái hồi Diệt Long đại hội rất tốt lại biến thành một trận nháo kịch. Gia hỏa này căn bản không phải đến tỷ võ, quả thực chính là đến để diễn hài. Mai Trúc sóng kiếm thậm chí là cũng không thể tức giận với Hạ Thiên, bởi vì hai người các nàng đã triệt để bị Hạ Thiên làm hỏng mất. Ta vậy mà bị dạng người này ngăn chặn một lần công kích, thực sự là mất thể diện đến tận nhà bà ngoại. Độc môn lão quái cảm thấy là mình vô cùng mất mặt. Hà Thiên thì thập phần chăm chú nhìn Trần Thanh mà nói. Cùng ngươi điên, cùng ngươi cuồng, cùng ngươi lăn lộn trên giường lớn, tới đi, ta đã chuẩn bị xong. Trần Thanh lúc này là thực sự tức giận, mình nói thế nào thì cũng là một cao thủ, vậy mà đùa một tên ngưu bức, diễn hài thời gian lâu như vậy. Hắn lần nữa vung kiếm quét ngang, tốc độ so với vừa nãy còn nhanh hơn. Ta đến rồi đây, Hạ Thiên hô to một tiếng, ầm. Hạ Thiên trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, một kiếm của Trần Thanh không chém tới cái gì cả. Mẹ kiếp, đau chết mất. Hạ Thiên vuốt vuốt cái mũi của mình, sau đó lồm cồm bò dậy. Tất cả mọi người đều thấy được chân phải của hắn mắc trên một khúc gỗ. Nói cách khác, vừa rồi thời điểm hắn xông lên đã vấp chân ngã sấp mặt ở tư thế chó ăn phân. Cái này chỉ sợ là ngay cả thực lực hoàng cấp cũng không có. Thế nhưng đám người lần nữa nghĩ đến, hắn mặc dù là vấp chân nhưng lại thần kỳ tránh được một kiếm của Trần Thanh. Người đến cùng là có đánh hay không? Trần Thanh đã rất nhanh muốn hỏng rồi. Gia hỏa này vậy mà có thể hai lần trượt chân. Chờ một chút, ngươi đừng có gấp. Hạ Thiên ngồi trên mặt đất đem đôi giày rút ra từ trong thanh gỗ, sau đó ngồi đó nhìn Trần Thanh. Ta có thể hay không ăn cơm trước rồi lại đánh? Không được, Trần Thanh lạnh lùng nói. Vậy còn uống nước thì sao? Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Cũng không được. Trần Thanh phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Vậy ta tiểu tiện thì được chứ? Hạ Thiên tiếp tục hỏi. Người đến cùng đã xong hay chưa? Trần Thanh đã nhanh bị Hạ Thiên chọc cho tức chết. Hắn hận không thể trực tiếp một kiếm đem ra hỏa này chặt thành 5-7 khúc. Vậy thì để ta hoạt động cho nóng người đi. Ngươi xem, đám người đi thi Olympic đều phải vận động cho nóng người trước khi thi. Hạ Thiên nói xong bắt đầu làm động tác là ôm đầu ngồi dậy, chống đẩy, chạy dậm chân. Cử động của hắn để những người chung quanh đều hỏng thật. Đây là luận võ, mà còn là luận võ của cao thủ. Đối thủ còn là đồ đệ của Nam Sát Vệ Quảng. Hắn vậy mà mang động tác khởi động của Olympic ra để làm nóng người. Đáng ghét, ta cảnh cáo ngươi, tính tình của ta không tốt. Trần Thanh phẫn nộ nhìn Hạ Thiên mà quát. Không tốt thì sửa lại một chút là tốt thôi. Hạ Thiên lấy ra một đôi găng tay trong suốt trực tiếp đeo lên. Sửa cái em gái ngươi. Trần Thanh trực tiếp một kiếm chém xuống, danh kiếm thiên quyết trong tay hắn nhanh như thiểm điện. Một kiếm này nếu như bổ trúng, Hạ Thiên sẽ trực tiếp bị chém thành hai khúc. Đang hai ngón tay. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hai ngón tay, nhưng trên mặt thì viết đầy chữ không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, danh kiếm thiên khuyết của Trần Thanh vậy mà bị hai ngón tay của đối phương kẹp lấy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây anh em nhé. Phải nói là cái bộ truyện này ấy, nó không có sâu sắc quá, nó cũng không có những cái gì đó ấy, nhưng mà tình tiết nó cứ liên tục. Tôi đã đọc qua cái đoạn này rất là xa rồi, hôm trước tôi đi thăm thân nên là tôi tranh thủ thời gian lúc nghỉ ngơi tôi chẳng ngủ được, thế là tôi cứ đọc thôi, cái mùi thuốc sát trùng nó khó chịu lắm. Tôi đọc đến hết cả pin điện thoại luôn mà. Phải nói là cái đoạn sau nó nhiều đoạn tình huống hơi bị gấp rút căng thẳng, nên hy vọng là anh em tiếp tục ủng hộ nhá. Cảm ơn mọi người.